vẫn dòng hồn bơ vơ, cánh hồng bay theo gió chết đi còn tương trong tim đã thấy tàn cuộc đời còn tiếc hoài một người ngổn ngang tâm sự đắng rơi mau đã lỡ lầm một lần từ đó thật ngại sợ thêm tâm sự đắng hôm qua hồn bay xa hồn đã tới bên người nghe như dòng lệ rơi sau cùng cơn yêu dấu vẫn hay là thương đau hỡi người xa xăm đó biết nhau thì xa nhau sự đắng hỡi tay ngà yêu dấu cố ngăn dòng lệ sầu lệ càng tuôn rơi mau đã lỡ lầm một lần từ đó thật ngại sợ thêm tâm sự đắng hôm qua hồn bay xa hồn đã tới bên người nghe như dòng lệ rơi nhạt nhòa trên chăn gối sau cùng cơn yêu dấu vẫn hay là thương đau hỡi người xa xăm đó biết nhau thì xa nhau. Every day my papa would work to help to make ends meet, to see that we would eat, keep those shoes upon my feet. Every night my papa would take and tuck me in my bed, kiss me on my head. After all the prayers were said, growing up with him was easy. Time just flew on by. The years began to fly. He aged and so did I. I could tell that Mama wasn't well. Papa knew, and deep down so did she. So did she. When she died, Papa broke down and cried. All he said was, God, why not take me? Nhớ những năm xa xưa, ngày cha đã già với bao sầu lo. Nhớ đến năm xưa còn thơ, đêm đêm về cha hôn chán con. Mãi khắc ghi trong tim lời khuyên của người với bao tình thương. Hãy sống sao cho thật tốt, không lo đời chê ta xấu xa. Said, son, I'm proud the way you've grown. Make it on your own. Oh, I'll be okay alone. Every time I kiss my children, Papa's was ringing through. Your children live through you. They'll grow and need you too. lần mãi mãi bao giờ cho vui bao nhiêu tuổi đời bấy lần thơ dại buồn không ai làm con gái buồn như lá cây chút hôn thơ dại xanh xao tháng ngày một lần qua đây rồi không trở lại ôi mùa xuân này tôi là con gái lần yêu người một lần mãi mãi bao giờ cho vui bao nhiêu tuổi đời mấy lần thơ dại buồn không ai hay mãi mãi bao giờ cho vui bao nhiêu tuổi đời bấy lần thơ dại buồn không ai hay bao giờ cho vui bao nhiêu tuổi đời bấy lần thơ dại không ai thấy. Trên sông hoa rụng tơi bời giờ đây em ơi cơn mộng tan rồi lòng anh tan hoang thôi vô tình ơi ngày như theo sông bóng sẽ tan rơi chân người còn đâu bước chân người mơ trên đường chiều rơi còn đâu đêm sang lá đổ rộn ràng, còn đâu sương tan trăng nổi mơ màng, còn đâu em ngoan tóc rối ngổn ngang, tuổi em đôi mươi xuân mới vừa sang. Trên đôi má giờ đây trên sông hoa rụng tơi vời, giờ đây em ơi cơn mộng tan rồi, lòng anh tan hoang thôi vô tình ơi, ngày như theo sông bóng xế tàn rơi. Trên sông hoa rụng tơi vời, giờ đây em ơi cơn mộng tan rồi, lòng anh tan hoang thôi vô tình ơi, ngày như theo sông bóng sẽ tàn rơi, lòng anh tan hoang thôi vô tình ơi, ngày như theo sông bóng sẽ tan rơi. Mình mặt không nói thương sao ta áo đoan trang lệ nhòa. Tình yêu đó nhìn nhau phút giây và chợt trao nhau nụ cười. Đường gieo nắng hoa tình ngỡ say sưa trọn đời. Nào ngờ nay là thương nhớ không nguôi. Đã bao lần mình bảo sao không nói đi. Ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì